Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455 sát, duỗi tay bắt lấy Tiêu Viêm tay, Tiêu Lương Sinh tiến lên vài bước, nhìn Ninh An nói, không biết thiếu chủ muốn thế nào mới bằng lòng thả người. Ninh An nghe vậy, cười cười, mặc kệ thế nào ta đều sẽ không tha người, vui đùa cái gì vậy? Tuy rằng nàng tới ma tộc một là vì hồi báo Tiêu Lương Sinh, nhị là vì như vậy đồ vật, nếu người ở tay nàng thượng, nàng liền tuyệt đối sẽ không tha người. Hơi hơi sườn khai thân thể, làm ứng hồng lộ ra tới, nhìn Tiêu Lương Sinh, ứng hồng đạm mạc nói, tam điện hạ sẽ cấm thuật, không khéo, ta cũng sẽ một chút, vừa vặn cũng là chóc chi thuật, ứng hồng nói xong. Một tay bắt lấy vị ương hai tay. Dùng uy áp đem nàng giam cầm, làm nàng không thể động đậy. Theo sau một tay đặt ở vị ương đỉnh đầu, đỏ như máu quang mang ở trong tay ngưng tụ. Tiêu Lương Sinh thấy vậy, đôi mắt híp lại, lại không có ngăn cản. Cho dù sẽ chóc chi thuật, cũng không thể nộn đem vị ương hồn phách từ thân thể này bên trong chóc. Bởi vì hắn sử dụng hắn máu tươi, ở Ninh An thân thể trên dưới chú ấn. Kia chú ấn đem Ninh An thân thể cùng vị ương hồn phách quấn quanh ở bên nhau. Nếu không trước bài trừ chú ấn, vị ương hồn phách liền sẽ không bị chóc ra tới. Điểm này, hắn nguyên bản là dùng để phòng ngừa đế tinh thần, không nghĩ tới hiện giờ lại trước ngăn cản tu la thành người. Cảm giác được hồn phách cùng thân thể lôi kéo lực độ. Vị ương dừng tay, ánh mắt gắt cao nhìn Tiêu Lương Sinh, cười lạnh một tiếng. Chú ấn, ngươi cho rằng chỉ cần hạ chú ấn ta liền lấy nàng hồn phách không có cách nào sao? Ta cũng không có như vậy cho rằng, Tiêu Lương Sinh đạm mạc nói. Thiếu chủ, hắn cấp này thân thể hạ chú ấn, làm thân thể cùng hồn phách quấn quanh ở bên nhau. Không phá chú ấn, liền không có cách nào chóp hồn phách nghe xong ứng hồng nói. Ninh An sắc mặt trong nháy mắt có chút khó coi. Tiêu Lương Sinh, làm tốt lắm, đây là ở phòng ngừa ai sao? Sát, lạnh nhạt nói ra cái này tự, Ninh An về tới đế tinh thần bên người, ứng hồng phá không được cái kia chú ấn. Nếu có thể phá, ứng hồng liền sẽ không nói cho nàng, tuy rằng muốn mang về trước kia thân thể, nhưng là bất đắc dĩ dưới tình huống, nàng chỉ có thể vứt bỏ, bởi vì thân thể này tồn tại. Thời khắc nhắc nhở nàng đã từng coi như bằng hữu người phản bội nàng. Ứng hồng nhíu mày nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Các nàng tới thời điểm, ở trên đường nói qua, tuy rằng Ninh An hiện tại đã có tân thân thể, nhưng là vẫn là muốn đem kia khối thân thể mang về mai táng. Hiện giờ vị ương hồn phách ở bên trong này, Ninh An tự nhiên không có khả năng đem này thân thể mang về mai táng. Chỉ là, đây là Ninh An trước kia thân thể, nàng làm ra như vậy quyết định, chính nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Ứng hồng, động thủ, liền ở ứng hồng trầm tư thời điểm, Ninh An lại lần nữa mở miệng nói một câu, mặc kệ thế nào, nàng đều không thể làm vị ương tồn tại, là ứng hồng theo tiếng, đặt ở vị ương đỉnh đầu tay bay thẳng đến vị ương trái tim chỗ mà đi. Tiêu Lương Sinh thấy vậy cả kinh. Tử thương chợt xuất hiện ở trong tay, nhanh chóng công kích hướng ứng hồng, Ninh An hơi hơi nhếch môi, tử ứng hồng trong tay chảo quá vị ương, tay một chưởng đánh vào vị ương trên lưng, quán tính khiến cho vị ương về phía trước đảo đi, đụng phải Tiêu Lương Sinh tử thương, bởi vì là muốn công kích ứng hồng, cho nên Tiêu Lương Sinh dùng 100% lực lượng, bởi vậy nhìn đến vị ương đụng phải tới thời điểm. Muốn thu tay lại đã không kịp, mũi kiếm chưa bao giờ ương mặt sau ra tới, mang theo đỏ tươi máu, một giọt nhỏ giọt trên mặt đất, vị ương ngơ ngẩn nhìn Tiêu Lương Sinh, lại cúi đầu nhìn về phía chính mình bụng, nơi đó, bị kiếm vô tình đâm thủng. Hết chương.